Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tựa hồ phải có đại phiền toái. Trong video, Trần Vũ Bình chắc vẫn còn tiếp tục. Tốt, hiện tại ta đã mở ra cực hạn đẳng cấp. Lúc này, tại thế giới của ta bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là vô cùng chậm. Cho nên vì có thể để cho mọi người nghe hiểu lời ta nói, ta đang toàn lực khống chế mình ngữ tốc. Vừa nói, Trần Vũ hai tay như điện, dùng lượng tử đọc đặc hữu phương thức lật ra một lần sách. Tìm tới 225 trang, dừng lại ước chừng 5 giây, sau đó hợp sách, lấy mắt kiếng xuống. Ok, ta đã đọc xong, đọc thuộc lòng độ khó lớn. Cho nên ta liền nhiều đọc một đoạn thời gian, không cần để ý những chi tiết này. Khoa tay một cái ok thủ thế, Trần Vũ đối mặt ống kính, xuất ra một đầu vải dài vây quanh mình mặt nạ hai mắt vị trí. Nhanh chóng đọc thuộc lòng lấy, từ hàng ngũ nhứ nhất bắt đầu, thế gian tốt vật không kiên cố, màu vân dịch tán lưu ly giòn, lạc hậu, nguyệt nương đưa lý mụ mụ. Quế tỉ ra, đánh huệ sen môn thủ qua, cửa phòng giam giữ, không thấy động tĩnh, trong lòng rất là nghi ảnh. Móa, nghiêu bức Ataka, sẽ không cả quyển sách đều học thuộc đi. Thật xin lỗi, quấy giày, ngoạn tàu, gia châu, tàn nhẫn, 2333, 6666, 9999, ưu tú, lợi hại, về sau lấy không được Nobel, đều có lỗi với ngươi hiện tại trang bức, kém chút ta liền tin, buồn cười, đừng tú, bao nhiêu tiền, ta mua còn không được sao, không phải chát chát tình nội dung, kém cỏi, ta cây dâm khiết không theo, uy hiếp bỏ mình, ta còn muốn phủ theo cáo trạng, ai dám hỏa táng thi thể. Kia chúng đồng sự đều đi loạn, không dám đốt, đến hưng không thiếu được đem quan tài dừng ở trong chùa vừa đi vừa về lời nói. Chính là, thanh long ngọc bạch sách đồng hành, cát hung sự tình hoàn toàn chưa bảo vệ. Đọc xong một câu cuối cùng thơ, Trần Vũ lấy xuống vải dài, đối máy ảnh đánh cái chỉ vang, cười nói, 225 trang, toàn thiên. Hơn 500 chữ, hẳn là một chữ không sót. Nói, lật ra thứ 225 trang, nhắm ngay camera, mọi người có thể nhìn xem, ta đọc có phải hay không có sai lầm. Dừng lại 3 giây đồng hồ, Trần Vũ hai tay ngón trỏ giao nhau, lời nói ở giữa không tự giác mang theo một chút trang bức sau thỏa mãn ngữ khí. Ta biết, các ngươi cho là ta tại làm giả. Không quan hệ, sự thật thắng hùng biện, một quyển sách không thể chứng minh, vậy liền hai nửa, ba quyển, bốn bản, các ngươi cũng không thể nói ta những sách này đều sớm học thuộc đi. Dứt lời, hắn cầm lấy xúc giác, lần nữa hướng phía bình chắc bàn quăng ra, xuất, 2, 3, 3, 2, 3, 3, cộng lại liền là 8. Như vậy chúng ta rút ra thứ 8 quyển sách. Trần Vũ từ trên xuống dưới tra được thứ 8 bản, đem thư tịch lôi ra ngoài, bày ở camera trước, Dư Tiên Sinh, ngày 3 tháng 4 sự kiện. Như thế một lớn bản sách dày, từ trên lầu đến rơi xuống đều có thể đập chết người. Ta luôn không khả năng toàn học thuộc A. Xúc sắc lại một lần bị ném trên bàn. Lộ ra 3 số lượng chữ, từ thấp đến cao là 1, 5, 6, tiếp xuống, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc, mang lên lượng tử đọc kính mắt, cầm lấy, ngày 3 tháng 4 sự kiện, Trần Vũ nhanh chóng lật đến 156 trang. Nhìn một giây đồng hồ, phanh, một tiếng khép sách lại tịch, sau đó lấy mắt kiếng xuống. Xuất ra đầu kia vải dài vây quanh hai mắt. Ngươi biết không? Tuyết Trắng nói. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến mình vậy mà đi đến Tuyết Trắng cửa nhà. nhớ kỹ là 2 năm trước một ngày nào đó, hắn ở chỗ này nhìn thấy tuyết trắng từ cánh cửa này nhẹ nhàng mà ra. Chính như bây giờ nàng nhẹ nhàng mà ra, ngoặc kép chấm chấm, tuyết trắng phòng ngủ rất tinh xảo, nhưng không có hán sinh phòng ngủ sạch sẽ. Hắn trên ghế, ngoặc kép chấm chấm, tuyết trắng đi thẳng vào vấn đề liền muốn nói cho hắn biết hết thảy. Ngược lại khiến cho hắn ăn nhiều một cân, ngoặc kép chấm chấm, nàng vừa mới khôi phục sắc mặt có đỏ lên. Chúng ta trong trường học là xưa nay không nói chuyện, cho nên ta giật nảy mình, lưng hạ một chữ cuối cùng. Trần Vũ cũng có chút hưng phấn một thanh giật xuống vải dài. Đôi ống kính hai tay so 6, 606, 66666. Ngươi làm như thế nào? Ta kinh ngạc a, ăn ngay nói thật, cái này sóng thao tác là thật tao. Cường đại nhất não hoan nghênh ngươi, nhiều như vậy ra áp. Chú ý, cầm lấy, ngày 3 tháng 4 sự kiện. Trần Vũ lật đến thứ 156 trang, đem trang sách hoàn toàn hiện ra cho camera ghi chép 3 giây. Lập tức buông xuống, kế tiếp là cuốn thứ 3. Số thật, 3, 3, 4, cộng lại là 10, thứ 10 bản, cầm ra sách đống bên trong thứ 10 quyển sách. Trần Vũ vui vẻ, giơ lên, triển lộ trang bìa, là hiện đại Hán ngữ từ điển, thứ 5 bản. Sẽ không có người cho là ta ngay cả quyển này đều học thuộc đi. Dứt lời, Trần Vũ trực tiếp ném ra xúc sắc. 2, 4, 5, 245 trang, mang lên lượng tử kính mắt, tại cực hạn hình thức dưới, tốn thời gian thế giới hiện thực 2 giây, đọc xong toàn văn, ngáy ngủ, miệng ngáy, trượt, động từ, 1, chỉ bánh xe hoặc bánh đai chuyển động lúc sinh ra lực ma sát không đạt được yêu cầu mà chạy không, tải, 2, đất trượt đứng không vững, đi bất ổn, lảo đảo, động từ, đung đưa trái phải đứng không vững, pha trò động từ, hí khúc diễn xuất lúc, ngẫu hứng nói một ít buồn cười lời nói chọc cười, gọi là pha trò, đánh máy bay, động từ, nghiêu bước, lần đầu tiên trong đời mưa đạn, hiến cho áp chủ, tú đến nổ tung a a a, phục, thật phục, gia súc. Ta muốn 1 phút bên trong đạt được người này toàn bộ tin tức. Đó là cái đại lão. Lật ra hiện đại Hán ngữ từ điển, thứ 225 trang. Đem nội dung bên trong hiện ra cho camera. Quả nhiên, một chữ không kém. Theo lý mà nói, ta hẳn là tiếp tục dưới lưng một bản. Nhưng bởi vì hiện đại Hán ngữ từ điển quá dày, vẻn vẹn bình chắc một lần còn chưa đủ. Ta liền lại bình chắc một lần, chứng minh cái này lượng tử kính mắt công năng. Nói, Trần Vũ cầm lấy 3 viên xúc sắc, vung tay quăng ra, sơ thật, lần này là 336 trang. Ta biết, khẳng định còn có người sẽ nói ta xúc sắc động tay động chân. Như vậy ta liền lâm thời tăng thêm một cái ngẫu nhiên số. Cái này ngẫu nhiên số chính là ta trên bàn đài này đồng hồ dây số. Hiện tại là hình tượng bên trong Trần Vũ nghiêng đầu, mắt nhìn đồng hồ trên thời gian, nói, hiện tại kim dây đi tới 47 giây. Vậy chúng ta liền dùng 336, tăng thêm 47. Tổng cộng là, ta tính toán, Trần Vũ tách ra lên ngón tay. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu, tổng cộng là 383. Như vậy ta liền lật đến 383 trang. Tiếp xuống, liền là lần thứ 4 chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dứt lời, hắn mang lên lượng tử đọc kính mắt, lật ra hiện đại Hán ngữ từ điển, thứ 383 trang. Tốn thời gian 1 giây, đọc thuộc lòng hoàn tất. Phương án, danh từ, 1, công tác kế hoạch, 2, chế định cách thức tiêu chuẩn. Thuận tiện, hình dung từ, 1, tiện lợi, động từ, 2, khiến cho tiện lợi, động từ, 5, dịu dàng, chỉ bài tiết đại tiểu tiện, mì ăn liền, Danh từ 1. Chỉ cùng bài tiết vật tương quan bánh bột. Làm sao lão tử không học thức? Một câu ngoạc tàu tung hoành thiên hạ. Ngoạc tàu, ngoạc tàu, cộng 1 ngoạc tàu, cộng 2 ngoạc tàu, cộng 3 gia châu, cộng 1 gia châu, cộng 2 màn hình hình tượng bên trong. Lập tức bộc phát một vòng mưa đạn. Không sót một chữ đọc xong trong sách nội dung. Trần Vũ lấy xuống che tải trên ánh mắt vải dài. Đối camera tiến hành tổng kết. Được rồi, như vậy hiện tại bình chắc liền không sai biệt lắm phải kết thúc. Đầu tiên, cảm tạ Đại Quang Minh công ty là ta cung cấp cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng phi thường cảm tạ người xem các lão gia đối ủng hộ của ta. Ta hứa hẹn, ta tất cả video tất cả thu nhập đều sẽ hiến cho quỹ từ thiện, hoàn toàn dùng yêu phát điện, còn xin nhiều hơn phát, bỏ tiền, chia sẻ, cất giữ. Tuần tới, ta sẽ dẫn đến càng kinh bạo khoa học kỹ thuật sản phẩm. Còn có một việc muốn tuyên bố một chút, từ thứ 5 kỳ bắt đầu, sản phẩm bình chắc liền đem chuyển thành trực tiếp thêm video hình thức. Đến lúc đó, sẽ có chân chính, công nghệ cao, làm cho mọi người rung động khoa học kỹ thuật sản phẩm thượng tuyến. Thời gian thực bình chắc, chúng ta không gặp không về. Theo Trần Vũ cuối cùng một đoạn lời kịch thêm quảng cáo rơi xuống. Hình tượng lâm vào một vùng tăm tối. Cùng lúc, kinh thành nào đó không treo bài trong đơn vị, ngồi ở chủ vị trung niên nhân đóng lại video, trầm mặc thật lâu, khan khan cuống họng mở miệng. Giống như phải có đại phiền toái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?